Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Phương Bắc Hội Nghị. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Otto công tước tự nhiên là không biết Henry VII kế hoạch. Hắn cũng không muốn hướng phương diện này suy nghĩ. Chỉ là đơn thuần ở bố trí quân sự mặt trên. Vì phong bạo quân thay quân đế quốc đệ nhị quân đoàn không đương mà cảm thấy khó giải quyết. Công tước đại nhân, đúc công tử phong bạo quân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì hoàng đế bệ hạ sẽ phái phong bạo quân lại đây đóng giữ phương Bắc phòng tuyến? Chẳng lẽ bọn họ không biết nơi này tầm quan trọng sao? Nói những lời này chính là Frag bá tước. Hắn cũng là hùng sư quân đệ nhất quân đoàn trưởng. Otto công tước phụ tá đắc lực. Cho nên đầu tiên mở miệng đưa ra nghi ngờ. Không sai, công tước đại nhân. Không phải ta không tin đúc công tử, nhưng là phong bạo quân trừ bỏ lúc trước cùng đại chiến lúc sau Sparta quân đoàn từng có một trận chiến ở ngoài, liền không có bất luận cái gì lộ rõ chiến tích. Ta đối với phong bạo quân phòng thủ đế quốc đệ nhị quân đoàn phòng tuyến không có chút nào tin. Tưởng, Frag phía dưới một vị mặt đỏ đại hán cũng phù hợp một câu. Hơn nữa thanh âm phi thường cao vút, có vẻ rất là kích động bộ dáng. Vị này đổ mồ hôi chính là hùng sư quân đệ nhị quân đoàn trưởng Robert. Tính cách phi thường hòa bạo cùng trực tiếp. Cho nên hắn nói này đoạn lời nói thời điểm. Cũng không có bận tâm đúc cùng Otto công tước chi gian quan hệ. Trực tiếp liền nói ra chính mình trong lòng bất mãn. Có hai vị này quân đoàn trưởng đi đầu. Phía dưới hùng sư quân các tướng lĩnh. Đều đối với hoàng đế bệ hạ quyết định này rất là bất mãn. Tuy rằng Otto công tước vẫn như cũ trung thành với hoàng đế. Còn niệm lúc trước niên thiếu thời điểm cũ tình. Nhưng là thủ hạ phong bạo quân liền không như vậy suy nghĩ. Bọn họ nhìn đến chính là Flan hoàng thất đối với hùng sư quân nơi trốn chèn ép. Đem đối với hoàng đế bất mãn nương cơ hội này đều cấp nói ra. Hảo, nếu hoàng đế bệ hạ đã hạ đạt mệnh lệnh. Như vậy chúng ta liền phải vâng theo. Lùi một bước nói. Chẳng sợ chính là đế quốc quân toàn bộ bỏ chạy. Chúng ta hùng sư quân liền không cần phòng thủ sao? Không cần quên mất, ở chúng ta phía sau là Berry công quốc, là lãnh địa của chúng ta cùng gia viên. Otto công tước thâm trầm nói một câu, thanh âm cũng không phải rất lớn. Thậm chí ở ầm ĩ bên trong nếu không chú ý nghe nói, đều sẽ không nhận thấy được chịu đựng công tước đang nói chuyện. Nhưng là chính là loại này bình thường ngữ khí nói chuyện. Phía dưới hùng sư quân tướng lãnh nháy mắt liền lặng ngắt như tờ. Trương hiển ra tới Otto công tước làm đế quốc quân thần tuyệt đối khống chế lực. Chính là đối với quân đội loại này đáng sợ khống chế lực. Trên cơ bản hùng sư quân cùng Otto công tước chịu đựng quá quân đội. Đều là chỉ biết Otto công tước, mà không biết Flan hoàng đế. Đây mới là Henry VII đêm không thể ngủ cuối cùng nguyên nhân. Otto công tước đối với quân đội lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đã siêu việt hắn cái này Frank đế quốc hoàng đế. Otto công tước nói xong câu đó lúc sau. Hướng tới bên tay trái Baker nhìn qua đi nói. Đừng khác, người đối với tóc xuất lĩnh phong bạo quân thấy thế nào? Phong bạo quân kỷ luật nghiêm minh. Trang bị cũng sẽ không lạc hậu với hùng sư quân tinh nhuệ quân đoàn. Này một chi quân đội xa xa so chư vị trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Trừ bỏ số lượng thượng không bằng phía trước đế quốc đệ nhị quân đoàn ở ngoài. Ta cảm thấy ngang nhau số lượng dưới. Hẳn là sức chiến đấu có thể ngang hàng. Chẳng sợ chính là lạc hậu cũng sẽ không rất nhiều. Càng nhiều là một loại kinh nghiệm chiến đấu mặt trên lạc hậu. Đương Baker đem câu này nói về ra. Tới lúc sau, trong đại trướng mặt tướng lãnh đều đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Chỉ là rất nhiều người trên mặt đều tràn ngập hoài nghi. Phong bạo quân còn không phải là lúc trước ở Andorra ngoài thành cùng Ngân Nguyệt quân liên hợp. Đánh quá Sparta quân đoàn sao? Nhưng khi đó Sparta quân đoàn xem như viễn chinh lúc sau. Trải qua vài lần đại chiến nỏ mạnh hết đà. Chiến thắng như vậy Sparta quân đoàn cũng không phải một kiện cỡ nào đáng giá khoác lác sự tình. Có như vậy cường đại sao? Otto công tước cũng là hoài nghi hỏi một câu. Hắn là thực tân nhân Baker. biết chính mình này nhi tử xem như tâm cao khí ngạo kia một loại. Nếu đối phương không phải cũng đủ cường hãn nói, hắn tuyệt đối sẽ không khoác lác. Nếu bây cơ đều đã nói như vậy, liền chứng minh Tóc Phong Bạo Quân xác thật là có chỗ hơn người. Chỉ là Otto công tước tưởng không rõ, liền Phong Bạo Cát Số cái loại này cằn cỗi nơi, lại còn có gặp phải cực đại uy hiếp, sao có thể phát triển ra tới vẫn luôn cường hãn Phong Bạo Quân. Phải biết rằng Phong Bạo Cát Số tổng quá cũng chính là mấy vạn người tiểu lãnh địa. 3000 Phong Bạo Quân nên không phải là đem nguồn mộ lính đều cấp kéo qua tới đi. Đúng vậy phụ thân đại nhân, Phong Bạo Quân rất mạnh. Baker lại một lần cường điệu một câu, thừa nhận Phong Bạo Quân rất mạnh sự thật này. Đây là hắn cùng giống nhau con em quý tộc bất đồng địa phương. Tuy rằng Baker nội tâm cũng là kiêu ngạo vô cùng, nhưng sẽ không coi khinh hoặc là bôi nhọ đối phương. Sự thật là như thế nào hắn liền sẽ nói như thế nào. Chỉ là ở Baker trong lòng mặt, vẫn như cũ còn sẽ tự tin cho rằng chính mình Ngân Nguyệt Quân càng cường. Ta đã biết, Otto công tước gật gật đầu. Trên cơ bản từ Baker trong miệng có thể được đến Phong Bạo Quân khẳng định không yếu sự thật này. Chỉ cần có cơ bản sức chiến đấu, hơn nữa 3000 người quy mô, cũng coi như là có thể đền bù một chút đế quốc đệ nhị quân đoàn thay quân lúc sau chỗ trống. Những người khác viên mặt trên chỗ trống, Otto công tước tính toán nghĩ biện pháp khác. Tóc ở Baker phía dưới nghe phụ thân cùng đại ca đối thoại. Tuy rằng trên mặt hắn rất là bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm mặt lại là phẫn nộ cùng ghen ghét không thôi. Chân chính tới rồi thương lượng chính sự thời điểm, phụ thân vĩnh viễn đều là cố vấn Baker ý kiến, mà sẽ không dò hỏi chính mình. Càng làm cho Tóc cảm thấy khó chịu chính là, nếu không bằng Baker còn chưa tính, cứ nhiên Baker còn nói đúc loại phế vật này Phong Bạo Quân rất mạnh. Này không phải làm phụ thân đại nhân coi trọng Tóc sao? Kia về sau chính mình chú ý độ đem thẳng tắp giảm xuống. Cho nên Tóc không thể làm phụ thân đại nhân đối với đúc cảm thấy hứng thú. Vì thế hắn dùng một loại coi khinh ngữ khí nói. Đại ca, đúc Phong Bạo Quân ta cũng kiến thức quá. Trang bị xác thật là không tồi. Bởi vì hắn hiện tại có đồ sứ tiêu thụ, hơn nữa nghe nói có một đám đốp ở giúp hắn chế tạo binh khí. Cho nên vũ khí trang bị thượng thực hảo. Bất quá Phong Bạo Quân duy nhất tính thượng chiến tích, cũng chính là cùng ngươi Ngân Nguyệt Quân cùng nhau chiến đấu Sparta quân đoàn. Nhưng ta cho rằng cái loại này trạng thái hạ Sparta quân đoàn, cũng không thể tính làm là một chi cường quân. Cho nên Phong Bạo Quân thắng lợi cũng không có gì hảo ý ngoại. Hơn nữa, khi đó Phong Bạo Quân chỉ có 1000 người. Hiện tại Phong Bạo Quân đem phái lại đây 3000 người. Ta tưởng hắn không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Chủ yếu lưu thủ một chút người đi. Cho nên liền Phong Bạo Quân quy mô tới xem. Muốn ở ngắn ngủn thời gian bên trong, toàn viên trang bị cùng Sparta quân đoàn chiến đấu thời điểm khôi giáp. Trên cơ bản là không có khả năng. Liền điểm này ta lớn mật suy đoán. Phong Bạo Quân hẳn là bởi vì trang bị mặt trên thiếu thốn, cho nên muốn thông qua thú biên tới đến đế quốc xứng phát. Rất có khả năng Hoàng đế bệ hạ cũng là nghĩ vậy một chút, cho nên mới cường điệu Phong Bạo Quân từ phụ thân đại nhân cung cấp tiếp viện, mà không phải đế quốc phương diện trực tiếp cung cấp. Phong Bạo Quân chuyến này lớn nhất mục, cũng chính là được đến trang bị tiếp viện. Đường Tóc đem này đoạn lời nói cấp nói ra lúc sau, hiện trường hùng sư quân tướng lãnh sôi nổi gật đầu đồng ý. Bởi vì này xác thật là cho loại này ngoài ý muốn sự kiện tìm được rồi một cái có thể tin lý do. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.